Theo như bần đạo kiểm tra, trong lòng ta dần dần có một kết luận đại khái với căn bệnh của Âu Dương Nhược Lan. Thật không nghĩ tới, tình huống không ngờ là như vậy. Căn bệnh của Âu Dương Nhược Lan kỳ thật chính là tiên thiên lục khí tề khuyết, là một loại tiên thiên phi thường hiếm thấy. Cái gọi là lục khí, kỳ thật chính là chỉ lục phủ chi khí. Lục phủ tề khuyết ý nói là lục phủ của Âu Dương Nhược Lan phát triển không đủ trong bụng mẹ. Lục phủ của người bình thường có thể mất đến vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới biến chất suy kiệt. Nhưng mà lục phủ của Âu Dương Nhược Lan thì khoảng chừng nàng được mười mấy tuổi là bắt đầu biến chất suy kiệt rồi. Loại tiên thiên không đầy đủ này kỳ thật có không ít tình huống tương tự, nhưng mà chủ yếu đều là khuyết thiếu một khí mà thôi. Âu Dương Nhược Lan lục khí tề khuyết như thế vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Bình thường người thiếu một khí có thể sống đến khoảng 30 tuổi, nhưng mà giống như Âu Dương Nhược Lan như vậy, chỉ sợ 15 tuổi là đã phải bước đến quỷ môn quan. Bất quá, đáng nhắc tới hơn là, ông trời rất là công bằng, bởi vì nguyên khí khuyết thiếu cơ hồ toàn bộ đều được bổ khuyết cho đầu óc, cho nên những người bị bệnh này đều là thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa bệnh này phần lớn là xảy ra ở nữ hài tử, vì thế trong lịch sử xuất hiện rất nhiều tình huống hồng nhan bạc mệnh. Rất nhiều tuyệt đại giai nhân trí tuệ hơn người bị chết sớm đều là vì nguyên nhân này. Ta dám chắc chắn, sự thông minh tuyệt đối của Âu Dương Nhược Lan tuyệt đối cũng là đạo lý này. Ngẫm lại mà xem, người khác thiếu một khí cũng đã thông minh đến trình độ lưu danh lịch sử, còn nàng lại thiếu đến lục khí. Đầu óc được đại lượng nguyên khí tẩm bổ, trí tuệ phát triển đến trình độ quả thức khiến cho người khác phải ganh tị. Chẳng thể trách nàng tuổi còn nhỏ nhưng cơ hồ không gì không tinh, chính trị kinh tế, binh thư chiến trận, thậm chí là bói toán, kiến trúc, y dược, nàng đều có được nghiên cứu rất sâu. Năm đó liên quân ba đại đế quốc bị ta dùng độc dược độc chết mấy chục vạn con chiến mã, người khác cũng không biết sao lại thế này. Riêng chỉ nàng sớm đã phát hiện ra, loại độc dược hiếm có như vậy không ngờ cũng bị nàng nhận ra. Sự uyên bác của nàng phải nói là không cần bàn cãi. Ngay khi bần đạo còn đang kinh ngạc vì trí tuệ của Âu Dương Nhược Lan thì Âu Dương Nhược Lan lại chủ động mở miệng đối với ta thản nhiên nói, đại sư không cần phí sức, tâm của Nhược Lan đã chết rồi, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, sống được thời gian càng ngắn càng tốt. Nếu không phải sợ mang đến phiến toái cho thân nhân thì Nhược Lan đã sớm tự mình kết thúc mạng sống. Tiểu thư sao lại nói lời ấy? Bần đạo rất là giật mình, ta thật sự không nghĩ ra nàng vì sao lại muốn chết. Lẽ ra nàng sau khi được gả vào giáo đình, có thể mượn dùng lực lượng của giáo đình để đối phó ta. Cớ sao lại một lòng muốn chết đây? Chẳng lẽ là nàng đang dối gạt ta? Nhưng mà lập tức ta xác định được nàng đều là nói những lời thật tâm, bởi vì trên người nàng không có khí tức của Quang Minh Ngọc, vật kia nhất định phải đeo bên người mới có thể giảm bớt bệnh chứng của nàng, hiện tại lại không có trên người nàng, xem ra lòng muốn chết tuyệt đối không giả. Đại sư, Nhược Lan có nghe nói một ít sự tích của ngài, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy ngài, ta tin tưởng ngài là một người chính trực vô tư đúng không? Âu Dương Nhược Lan lại đổi giọng cười hỏi. Ân, xấu hổ quá, ta chỉ có thể nói, ta đang cố gắng làm người như vậy. Bần đạo cười khổ nói. Ta thầm nói, chính trực vô tư, hai chữ này chỉ sợ vĩnh viễn không chụp được lên đầu Tam Hải A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 498, dốc bầu tâm sự. Ha ha, đại sư quá khiêm nhượng rồi. Ngài có thể dọc theo đường. Đi vứt ra cả trăm vạn kim tệ cho dân nghèo mà mặt không đổi sắc, cũng đủ để chứng minh lòng dạ nhân từ hào phóng của ngài. Mà ngài không để ý đến áp lực của giáo đình cứu sống bệ hạ đã chứng minh ngài là người chính trực không sợ cường quyền. Âu Dương Nhược Lan cười nói, việc này đã đủ chứng minh ngài là người có phẩm chất chánh trực vô tư. Nga! Hắc hắc, bần đạo ngượng ngùng cười ngây ngô nói, cô nương quá khen, ta trong lòng cũng đang bội phục nhãn của Âu Dương Nhược Lan, nàng không ngờ có thể đoán được chuyện tình giáo đình áp lực đối với ta, thật là không ngờ được a. Bởi vì nhân phẩm của đại sư đáng để cho ta tin tưởng, cho nên Âu Dương Nhược Lan có một chuyện muốn nhờ, kính mong đại sư nhận lời. Âu Dương Nhược Lan lập tức nghiêm mặt nói, ân, sự tình gì? Bần đạo tò mò hỏi trên, ta có một đồ vật, là mượn của người khác, ta hy vọng đại sư có thể trả lại cho hắn. Âu Dương Nhược Lan dụng thanh âm thập phần thống khổ nói, thuận tiện nói cho hắn biết, nói Nhược Lan có lỗi với hắn. Cái gì vậy? Cho ai? Bần đạo thật cẩn thận hỏi han. Thứ đó là một viên quang minh ngọc, đưa cho lãnh chủ đại hán Long Thanh Thiên. Âu Dương Nhược Lan nói xong, đã muốn nhìn không được mà lệ rơi đầy mặt. Nga! Bần đạo nhất thời thất thần, theo sau kỳ quái nói, vì cái gì đem vật chân quý như vậy đưa cho địch nhân của ngươi chứ? Ngươi không biết nó có thể kéo dài tánh mạng của ngươi sao? Thứ này vốn là của hắn, ta chỉ là tạm thời mượn thôi. Âu Dương Nhược Lan thoáng có chút thương cảm nói, ta tín nhiệm vào nhân phẩm của ngài mới đem vật này phó thác cho ngài. Xin ngài phải tìm cơ hội tự mình trả lại cho hắn. Nói xong, hầu gái của nàng từ phòng trong đi ra, trên tay cầm một cái khay, giữa khay có một cái hộp tinh mỹ, chính là cái hộp đựng quang minh ngọc trước kia. Lúc này nắp hộp đã mở ra, một viên quang minh ngọc trong suốt lặng yên nằm bên trong. Quang minh ngọc tản mát ra thần quang nhàn nhạt, một loại khí tức quang minh thuần khiết phả vào mặt, nhất thời bao phủ cả gian khách sảnh. Hầu gái lưu luyến không rời đem đồ vật đặt ở trên bàn, vẻ mặt bi thương chậm rãi lui ra. Bần đạo tùy ý nhìn lướt qua, sau đó hỏi, tiểu thư vì cái gì không tự mình trả lại cho hắn, hoặc là phó thác cho người khác chẳng hạn. Ta hiện tại đã là chim trong lồng, làm sao đi được, hơn nữa mạng sống của ta cũng không còn dài, chỉ sợ là không còn có cơ hội gặp mặt hắn lần nữa để nói tiếng xin lỗi. Âu Dương Nhược Lan thê lương nói, hiện tại chung quanh của ta nơi nơi đều là mật thám, người có tiếp xúc cùng ta khẳng định đều sẽ bị trải qua gặng hỏi, cho nên người bên cạnh ta khó có thể tìm ra người để phó thác được. Lúc này mới nhớ tới ngài, ta nghĩ, ngài chắc là sẽ không thỉnh cầu của một người sắp chết, đúng không? Bần đạo không có tỏ vẻ là đáp ứng hay không, mà là thay đổi đề tài hỏi, ân, xin hỏi, ta có thể có may mắn được nghe về cố sự giữa hai người hay không? Ha ha, được rồi, dù sao ta cũng đã lâu không có người khác nói chuyện phiếm, có lẽ lần nói chuyện cùng đại sư hôm nay sẽ là một lần thổ lộ tâm tư cuối cùng trong đời ta. Âu Dương Nhược Lan mạnh mẽ nở nụ cười nói, chính là thỉnh đại sư không được cười ta, kỳ thật Nhược Lan cũng là nữ nhi bình thường có tình cảm, sẽ ca hát. Ha ha. Đại sư năm đó khẳng định cũng gặp chuyện thương tâm sao? Âu Dương Nhược Lan cười hỏi. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng a. Bần đạo cười khổ nói. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng. Âu Dương Nhược Lan nhãn tình sáng lên, nói. Lời ấy của đại sư quả nhiên khiến người ta tỉnh ngộ. Nếu có cùng tình cảnh như thế với Nhược Lan vậy Nhược Lan đành mặt dày hướng đại sư tố khổ thôi. Tại hạ kính cẩn lắng nghe. Bần đạo vội vàng nghiêm mặt nói. Được. Kỳ thật nói thật. Bản thân Nhược Lan cũng không biết nên nói từ đâu. Âu Dương Nhược Lan thần sắc ảm đạm lại. Lập tức cười khổ nói. Khi mà lần đầu tiên ta nghe đến tên hắn. Ta mới được mấy tuổi. Mà hắn cũng vẻn vẹn mấy tuổi mà thôi. Nói đến đây. Âu Dương Nhược Lan ngượng ngùng nhìn ta liếc mắt một cái. Thấy ta vẫn rất nghiêm túc nghe nàng nói, phảng phất giống như là nhận được cổ vũ, cố lấy dũng khí nói, lúc ấy hắn lấy thân phận hài tử mấy tuổi dẫn dắt 200 cuồng long kỵ binh, phản xuất ra vương thành Đại Hán, một đường đánh tan các lộ tư binh quý tộc đóng giả làm đạo tặc tổng cộng đông tới 10 vạn. Hắn đoạn đường này đánh chết hơn 100 quý tộc lớn nhỏ, đến cuối cùng đánh cho các quý tộc tay nắm quân đội hùng hậu thậm chí không dám ngăn hắn hành quân trên đường. Tin tức truyền ra, đại lục khiếp sợ, chiến tích này quả thực giống như thần thoại. Thật sự khó làm kẻ khác tin tưởng. Lúc ấy, Nhược Lan tại Hoắc Phúc Đế quốc cũng coi như là có chút danh tiếng, thường xuyên tham gia vào một số cuộc họp trọng yếu, hơn nữa thỉnh thoảng phát biểu một số quan điểm còn chưa chín chắn. May mắn chiếm được sự đồng thuận của mọi người, liền dần dần tự mãn, một chút không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Âu Dương Nhược Lan khi nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười khổ nói, ta thật sự là rất không biết trời cao đất rộng, lúc ấy ngay tại trên yến hội có hoàng đế tham gia, đối với chiến tích thần thoại của hắn phát ngôn bừa bãi bác bỏ hoàn toàn. Ta lúc ấy phán đoán, chiến tích của hắn đều là bị quý tộc Đại Hán Quốc thổi phồng lên, căn bản không có huy hoàng như vậy, nhưng có thể có chút thắng nhỏ, nhưng đó rất có thể là dưới tình huống có lực lượng của gia tộc Long Gia tham gia mà có được. Một hài tử mấy tuổi đầu căn bản không có khả năng lợi hại như vậy, hắn có thể không bị thi thể trên chiến trường dọa sợ tới mức không tè ra quần đã là không tồi rồi. Âu Dương Nhược Lan tiếp theo cười khổ nói, ta cho rằng tin tức này là do Long Gia cố ý loan ra, để dễ thoát khỏi tội danh nhà hắn đối kháng với Vương thất Đại Hán. Ngay lúc đó ta ở trước mặt mọi người đem toàn bộ câu chuyện dựa theo suy nghĩ của ta phân tích ra một cách rõ ràng mạch lạc, chiếm được sự nhất trí tán dương của mọi người, thậm chí Hoàng đế Bệ Hạ còn đặc biệt khen thưởng cho một kiện đồ vật. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, được một đám người vây quanh khen ngợi, không khỏi đắc chí, cơ hồ đều nhanh quên hết tất cả. Âu Dương Nhược Lan có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà trèo càng cao, ngã xuống càng đau. Sau đó, chúng ta liên tục nhận được các loại tin tức đến từ Đại Hán, tổng hợp lại, cho dù ngu ngốc cỡ nào cũng có thể nhìn ra, chiến tích hắn lấy được đều là thật sự, không có bị thổi phồng, cũng có không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của gia tộc. Phụ thân nguyên bản lúc ấy định giao cho ta mấy ngàn binh lính vì chuyện này mà hủy bỏ. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, ta lúc ấy cơ hồ xấu hổ muốn tự sát, ta đời này cũng quên không được bộ dáng thất hồn lạc phách khi đó của ta. Ta lúc ấy hoàn toàn bị sai lầm lần này đả kích, hoàn toàn đánh mất niềm tin vào mình. Sau đó hơn một năm, ta mới chậm rãi thoát khỏi bóng ma sai lầm lần đó, lại trở thành một vị trí giả trong mắt mọi người. Âu Dương Nhược Lan cảm khái nói, nhưng mà Long Thanh Thiên này lại như ma quỷ lúc nào cũng quẩn quanh trong lòng ta. Ta vì thế bắt đầu quan tâm đến hắn, liều mạng thu thảy hết thảy tình báo về hắn. Vì thế ta không tiếc bỏ ra toàn bộ tiền riêng của ta, phái chuyên gia đến trong lãnh địa của hắn theo dõi hắn. Âu Dương Nhược Lan tiếp theo bắt đầu thay đổi thần thái. Nàng dùng thanh âm như ảo mộng nói, tin tức về hắn từ lãnh địa của hắn truyền đến, làm cho ta bắt đầu chậm rãi quen thuộc hết thảy về hắn, tài năng về mỗi phương diện hắn biểu hiện ra ngoài đều khiến cho ta chấn động. Ngay từ đầu, vô luận là quan niệm chúng sinh bình đẳng, hay chính sách ruộng đất khoan dung đối với dân nghèo của hắn, cũng làm ta cho là hắn bất quá là người ảo tưởng chủ nghĩa mà thôi. Mặc dù đối với người phía dưới nhân từ khoan dung, nhưng mà tất nhiên sẽ chịu thất bại thảm hại. Âu Dương Nhược Lan lập tức kinh ngạc nói, nhưng mà theo thời gian trôi qua, ta phát hiện mình đã sai lầm rồi, hơn nữa sai còn nhiều hơn lần đầu tiên. Dưới sự dẫn dắt của hắn, cái nơi hẻo lánh nguy hiểm Bác Lạp Tư này không ngờ tại trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đến hiện tại sự giàu có của nơi đó so với thủ đô của chúng ta đã không kém hơn bao nhiêu. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói, ta cả đời này vẻn vẹn cũng chỉ có sai lầm 2 lần. Tuy nhiên lại cùng phát sinh trên một người, điều này làm cho ta không thể không đối với hắn sản sinh hứng thú cuồng nhiệt. Thẳng đến sau đó, trong lòng ta cũng không còn nhiều hứng thú với hắn, dù. Nhưng mà sau đó, vị thần vận mệnh đã cho ta một cơ hội có thể cùng hắn tiếp xúc, đó chính là khi thú nhân xâm lấn. Âu Dương Nhược Lan hưng phấn nói, ta không để ý phản đối trong nhà, dùng hết mọi biện pháp. Rốt cục cảm động được Hoàng đế Bệ Hạ để cho ta chỉ huy đội quân tham dự vào việc này. Tại Ngoãn Nạp Thiết Lô Bảo, trong hội nghị quân sự, ta lần đầu tiên gặp được hắn. Âu Dương Nhược Lan vẻ mặt hạnh phúc nhớ lại nói, hắn cũng không cao lớn, bộ dạng cũng không tính là anh tuấn, tuy nhiên là có một khí chất siêu phàm thoát tục phi thường độc đáo, giống như hắn vốn không thuộc về trần gian này. Trên mặt của hắn vĩnh viễn đều là nét mỉm cười hờ hững tự tin, dáng vẻ của hắn vĩnh viễn đều là ôn văn nhĩ nhã. Ai thấy đều cũng sinh ra cảm giác muốn thân cận với hắn, ta nghĩ đây chính là mị lực độc đáo của hắn thì phải. Nhưng mà, Nếu ngươi vẻn vẹn từ việc trên mặt hắn luôn nở nụ cười ôn hòa cho rằng hắn dễ khi dễ thì đó là sai hoàn toàn. Bề ngoài ôn hòa của hắn chính là để che giấu cái tâm ngạo thế của hắn. Một khi có ai chọc giận đến hắn, trên người hắn liền sẽ tản mát ra một loại khí phách cường đại. Ta tin rằng, sau đó, cho dù là Quang Minh Thần ngăn cản trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự giơ đồ đao lên giết chóc. Âu Dương Nhược Lan lúc này lại là một bộ dáng sùng bái, mỉm cười nói, lúc ấy có một tên oa khấu không biết thức thời đã chết dưới pháp thuật của hắn. Hắn giết người đặc biệt là rất gọn gàng nhanh nhẹn không chút dây dưa, không động thì thôi, vừa động là mất mạng. Tuổi còn nhỏ lại hoàn toàn mang phong phạm của tông sư một phái, thật sự là rất oách. Nếu như để cho ta đánh giá về hắn, ta sẽ nói, hắn là một nam nhân chân chính, một vị đại trưởng phu. Âu Dương Nhược Lan tiếp tục sùng bái nói, lúc ấy hắn có dẫn theo vài người, bọn họ mỗi người đều là nhân vật đảm đương một phía. Những đại nhân vật này bình thường đều là rất ngông nghênh kiêu ngạo, nhưng dưới tay hắn lại nghe lời một cách thần kỳ. Vô luận là đại ma đạo sư hay kiếm thánh, thậm chí là phụ thân và cựu địch của hắn, đều đối với hắn cúi đầu nghe theo, tuân theo mệnh lệnh của hắn. Sau đó, hắn chỉ huy thủ hạ ở trong chiến đấu đại xuất danh tiếng, khiến cho Đại Hán trở thành nước có công lao lớn nhất trong chiến đấu. Hắn thậm chí còn tại thời khắc chiến đấu mấu chốt nhất, xoay chuyển được tình thế, phối hợp với thiên sứ bảo hộ thánh nữ, lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Âu Dương Nhược Lan sùng kính nói, lúc hắn dứt khoát kiên quyết vọt ra khỏi cổng thành, thân ảnh nhỏ gầy đánh về phía đối thủ, cái thời khắc đó đã được ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng ta. Nhất là khoảnh khắc khi hắn tiến lên phía trước quay đầu nhìn ta, từ trong đó, ta thấy được nhìn nhu tình, kiên nghị, không đành lòng cùng kiên quyết. Âu Dương Nhược Lan sau khi nói đến đây cảm động đến rơi nước mắt, khóc nức nở nói, ta lúc ấy liền cho rằng hắn yêu ra, hơn nữa sau đó hắn lại đem Quang Minh Ngọc vô giá đưa cho ta, cứu vãn lại sinh mệnh sắp tắt của ta. Cho nên, trong cơn kích động, ta mới đánh bạo, không để ý đến xấu hổ làm trò trước mặt mọi người, đối với hắn thổ lộ cõi lòng, nhưng mà, cái tên hỗn đản hắn không ngờ giả ngu, cự tuyệt ta. Ô, Âu Dương Nhược Lan nói đến đây đã là uất ức khóc không thành tiếng. Hiển nhiên, lần thổ lộ thất bại đó đối với nàng là đả kích chí mạng, thậm chí mấy năm trôi qua, khi nhắc tới vẫn khiến cho nàng đau lòng rơi lệ. Ân, bần đạo sau khi nghe xong, lập tức đầu lớn như cái đấu, ta nhớ lúc ấy cái nhìn của ta là nhìn về Hương Hương cùng Tiên Nhã A. Bất quá mấy nữ hài tử các nàng đứng chung một chỗ, có thể là khi ta dùng ánh mắt bắn phá, không cẩn thận đem Âu Dương Nhược Lan ngộ thương mà không biết. Vãi lúa bác phong nhà ta bằng, hiểu lầm, đây tuyệt đối là thiên đại hiểu lầm A. Bần đạo lấy danh dự tâm hại mà thế, lúc ấy ta tuyệt đối không có ý tứ câu dẫn con gái nhà lành A. Ta rất giận, ta rất căm tức, ta cơ hồ muốn điên lên. Âu Dương Nhược Lan vô cùng ủy khuất khóc nức nở nói. Nhược Lan tại Hoắc Phúc Đế quốc vẫn luôn là đối tượng mà các vương tử vây quanh nịnh nọt, nhưng không ngờ tới chỗ của hắn, Nhược Lan ngược lại thứ rác rưởi không hơn. Ta lúc ấy chỉ muốn chết mà thôi. Nhược Lan nguyên vốn định từ nay về sau quên hắn, lẳng lặng trở lại Hoắc Phúc Đế quốc chờ chết. Dù sao coi như là có Quang Minh Ngọc bất quá tối đa cũng giúp ta sống lâu thêm vài năm mà thôi. Âu Dương Nhược Lan theo sau lau lau nước mắt, cười khổ nói. Nhưng mà vận mệnh trêu ngươi, ta dưới tình huống thân bất do kỷ, bị bắt đứng ở phía đối lập với hắn. Nhược Lan lúc ấy được tin là hắn đã chết, Nhược Lan chỉ cần chỉ huy đại quân tiêu diệt Đại Hán là được rồi. Âu Dương Nhược Lan buồn cười nói, cho dù bọn hắn nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng hắn đã chết, nhưng mà không biết tại sao, ta lại là vô pháp tin tưởng. Bất quá, lúc ấy Nhược Lan còn đang giận hắn. Vì thế ta liền tự nói với chính mình, không quản sống chết của hắn, đem hết toàn lực đánh một trận, coi như cũng không uổng một đời này. Nếu hắn đã chết, Nhược Lan định khi tiêu diệt Đại Hán liền sẽ tự kết liễu đời mình, hoàn toàn chấm dứt đoạn ân oán này. Nhưng mà nếu hắn còn sống, vậy hắn tự nhiên sẽ đứng ra ngăn cản ta, như vậy hãy để cho ta cùng hắn quyết trận chiến số mệnh đi. Ta không quan tâm thắng bại, ta chỉ là hướng hắn chứng minh giá trị của Âu Dương Nhược Lan. Âu Dương Nhược Lan không phục nói, coi như là không đánh lại âm hiểm quân thần hắn, ta cũng muốn hắn trả giá thảm trọng, làm cho hắn vĩnh viễn nhớ đến ta. A, bần đạo nghe thế cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu kinh hãi, tiểu nha đầu quả nhiên là ngoan độc a. Nữ nhân sinh ra lòng đố kỵ thật sự là rất đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có năng lực, vẫn là không nên dễ dàng trêu chọc vào. Ha ha, đại sự có phải là đang cho rằng Nhược Lan cực đoan đúng không? Âu Dương Nhược Lan ngượng ngùng cười nói, thật sự là lúc ấy người ta rất giận hắn a. Gia hỏa này cũng quá không cấp mặt mũi cho người ta. Ha ha, ta có thể lý giải ủy khuất mà tiểu thư đã nhận, bất quá tiểu thư như là đã quyết định muốn trả thù hắn, vì cái gì còn muốn đem thứ này trả lại cho hắn, sao lại một lòng muốn chết đây? Bần đạo tò mò hỏi. Bởi vì ta hiện tại không còn sống được lâu, cho nên tâm tính cũng đã xảy ra một vài biến hóa. Có lẽ là người sắp chết sẽ trở về tính bản thiện của con người. Âu Dương Nhược Lan bất đắc dĩ nói, tình yêu phải là cả hai bên đều tình nguyện, hắn không thích cũng không sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta tự tác đa tình. Huống hồ, nói như thế nào hắn cũng đã từng cứu mạng ta. Ta thật sự không nên lấy oán trả ơn. Tại trong thời gian ta trở về, ta luôn luôn suy tư mấy vấn đề. Người khác dùng thủ đoạn uy hiếp bức bách ta, ta còn tận tâm giúp bọn hắn. Mà hắn tặng ta quang minh ngọc vô giá kéo dài tính mạng của ta, thế mà ta vẫn còn muốn trả thù hắn. Trời ạ, ta nhất định là bị lòng đố kỵ, ghen ghét làm cho điên rồi. Ta như thế nào có thể làm như vậy chứ? Âu Dương Nhược Lan thống khổ nói, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mình ti tiện. Cho nên ngươi muốn bù lại sai lầm của ngươi, đồng thời sử dụng việc tự sát hướng hắn bồi tội. Nhưng cho dù không ai biết cái chết của ngươi vì là áy náy đối với hắn, ngươi cũng nhất định phải làm như vậy sao? Bần đạo điềm tĩnh hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại mỗi ngày đều sống trong cảm giác tội lỗi. Ngài không biết ta đã phạm phải những gì đâu. Ta dụng nữ nhân của hắn uy hiếp hắn quyết đấu với 4 cao thủ siêu cấp. Kỳ thật, điều này căn bản là kêu hắn đi chịu chết a. Âu Dương Nhược Lan khổ sở nói, hành động lúc đó của ta quả thực là rất hèn hạ, bản thân mình nhắc tới cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng mà mặc dù như thế, hắn cũng không có lấy mạng ta cho dù cơ hội hắn có không ít. Chính vì sự khoan dung của hắn mới khiến cho ta bắt đầu tự trách mình hèn hạ. Âu Dương Nhược Lan theo sau nói, ta hiện tại suy nghĩ không gì khác ngoài sớm được chết nhanh một chết, chấm dứt ác mộng nhân sinh của ta. Ta hiện tại còn sống chính là bị giày vò, ta mỗi thời mỗi khắc đều bị lương tâm cắt dứt. Đại sư, ngài có thể hiểu được loại thống khổ này của Nhược Lan không? Ân, ta hiểu được, lương tâm cắn dứt thực sự là thống khổ. Bần đạo gật gật đầu nói. Kỳ thật ta ở trong lòng cũng nói, hắc hắc, tiểu nha đầu cuối cùng cũng có hôm nay a. Bất quá, nàng nếu đã hối hận, ta tựa hồ cũng không cần thấy chết mà không cứu. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Nhược Lan nói. Cho nên, cầu đại sư giúp cho Nhược Lan việc này. Không vội, bệnh của ngươi kỳ thật ta có lẽ có thể chỉ tận gốc. Sau khi chữa lành thì ngươi có thể thuận lợi lập gia đình. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể quên những chuyện không vui đi. An tâm sống cuộc sống mới của mình. Như vậy không phải tốt hơn sai? Cũng không nên một lòng muốn chết chứ. Bần đạo thử hỏi. Ha ha, đại sư, có một số việc ngài không biết. Âu Dương Nhược Lan cười khổ nói. Bệnh của ta kỳ thật đã không phải là bệnh nan y. Bởi vì giáo hoàng đáp ứng ta, chỉ cần ta chịu gả đi, hắn sẽ đích thân vận dụng đại dự ngôn thuật, hoàn toàn trị khỏi bệnh cho ta. Lấy địa vị hắn mà nói, lời này hẳn là không giả. Nhưng mà ta lại cũng không nguyện ý. Vì sao? Sinh mệnh là thứ quý giá nhất của con người. Ngươi từng vì bệnh tình của mình mà tuyên bố lấy thân báo đáp cho người trị khỏi bệnh cho ngươi. Vì cái gì hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt ngươi lại muốn buông bỏ? Bần đạo tò mò hỏi. Sinh mệnh là đáng quý, nhưng mà so sánh với tôn nghiêm, đối với Nhược Lan thì không bằng. Âu Dương Nhược Lan cười lạnh nói. giáo đình kỳ thật là nhằm vào trí tuệ của ta. Bởi vì bọn hắn cần một người thống soái có thể ở trên chiến trường đối kháng lại âm hiểm quân thần. Ở trong mắt bọn họ, ta chỉ là con rối bị khống chế mà thôi. Nhưng mà ta đã tỉnh ngộ, ta thua thiệt hắn rất nhiều. Nhân tâm ta cũng không cho phép ta làm như vậy. Hắn như thế đối với ta, ta như thế nào còn không biết xấu hổ đối lập với hắn chứ. Ta tình nguyện bản thân mình chết đi, cũng không muốn trở thành công cụ cho giáo đình sử dụng đi giết hắn. Không thể nào, đánh giặc không phải là chuyện tình của nam nhân sai. Ngươi hoàn toàn có thể kháng cự tổng quân A. Bần đạo giả vờ kinh ngạc nói, bọn hắn không phải tìm cho người một trượng phu xứng đáng sao? Có lẽ, van xin ngài, được không? Ân, được rồi, bất quá, việc này không vội. Ta nghĩ thứ này trước hết cứ để ở chỗ ngươi, có lẽ tại trước lúc ngươi lập gai đình, sự tình có thể có chút biến hóa cũng không chừng đấy. Bần đạo cười nói, biến hóa? Âu Dương Nhược Lan kỳ quái hỏi, đại sư nói biến hóa cái gì cơ? Nhược Lan tiểu thư tin tưởng ta không? Bần đạo đột nhiên nghiêm mặt nói, tin, nếu không, ta cũng sẽ không đem những chuyện này đều nói cho ngài. Âu Dương Nhược Lan kỳ quái hỏi, thế nhưng có quan hệ gì sao? Nói ta cho nghe tâm nguyện của ngươi đi. Bần đạo nghiêm mặt nói, đem chuyện ngươi hy vọng xảy ra nhất nói cho ta nghe, có lẽ ta sẽ trợ giúp được ngươi. Chuyện tình ta hy vọng nhất. Âu Dương Nhược Lan suy nghĩ một chút nói, ta hy vọng hắn có thể tại lúc ta cử hành hôn lễ, mang theo đại quân giết vào, sau đó đem ta cướp đi. Nhưng mà, đây rõ ràng chính là tham vọng quá đáng a, căn bản không có khả năng thực hiện. Ha ha, thành kính hướng ta cầu nguyện đi. Bần đạo nói xong đứng dậy xoay người bước đi. Ha ha, hôn lễ cải ngày sau e là sẽ trở nên rất tuyệt vời a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, đại náo hôn lễ. Mấy ngày nay trên dưới Hoắc Phúc Đế quốc đều rất hân hoan, trong thủ đô thì nơi nơi răng đèn kết hoa. Tất cả chuyện này cũng là vì hai đại hỷ sự. Chuyện thứ nhất là hoàng đế bệ hạ đau ốm hôn mê được lữ giả ngoan đạo cứu chữa, đã bình yên vô sự. Điều này khiến cho quốc gia tránh khỏi nguy cơ bị phân tách thậm chí là nội chiến. Dân chúng cùng quan viên Hoắc Phúc Đế quốc đương nhiên là cao hứng. Chuyện thứ hai cũng là một chuyện vui khác. Đó là thiên chi kiêu nữ của Hoắc Phúc Đế quốc Âu Dương Nhược Lan sắp gả cho Khắc Lâm thiếu gia của Tắc Văn gia tộc thuộc giáo đình, chung quy coi như là môn đăng hộ đối. Tuy rằng dân chúng, quý tộc của Hoắc Phúc Đế quốc muốn Âu Dương Nhược Lan lưu lại hơn, nhưng mà thế lực giáo đình quá lớn, ai cũng không dám cự tuyệt. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể cố gắng hết mức chuẩn bị hôn lễ của Âu Dương Nhược Lan thật xa hoa, để diễn tả tình cảm kính yêu đối với nàng. Hơn nữa giáo đình đối với chuyện này cũng là phi thường coi trọng, không chỉ có phái ra một vị hồng y giáo chủ đảm nhiệm quan lễ nghi, còn đưa đến rất nhiều lễ vật. Có thể không chút khoa trương mà nói, những lễ vật này so với công chúa của ba đại đế quốc gả chồng còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Có thể thấy được giáo đình đối với Âu Dương Nhược Lan có tâm lung lạc mãnh liệt cỡ nào. Căn cứ theo ý tứ của giáo hoàng làm một cử hành một cái hôn lễ long trọng trước nay chưa từng có, để bày tỏ sự kính trọng của giáo đình đối với Âu Dương Nhược Lan. Cho nên hôn lễ của Âu Dương Nhược Lan được cố ý khuếch trương quy mô ra. Hơn nữa nơi cử hành hôn lễ cũng sẽ là Tân Hải Hoàng Cung được bài trí xa hoa nhất và có diện tích lớn nhất của Hoắc Phúc Đế quốc. Ngày hôn lễ được cử hành cuối cùng đã tới. Cao tầng mang theo thân quyến của giáo đình và Hoắc Phúc Đế quốc đến tham dự hôn lễ, tổng cộng có đến mấy ngàn người đều tập trung trong hoàng cung. Với thân phận đặc thù của bần đạo thì được an bài bên cạnh hồng y giáo chủ do giáo đình phái tới, địa vị còn là cao hơn đại giáo chủ ở Hoắc Phúc Đế quốc, đã trở thành một trong những khách nhân tôn quý của buổi hôn lễ. Chủ điện của hoàng cung nơi này rộng rãi phi thường, cũng đủ cho vài trăm người ở trong này tụ họp khiêu vũ. Bài trí hết sức nguy nga lộng lẫy, hoàn toàn biểu thị ra khí phái hoàng gia. Bởi vì đại điện dựa lưng vào biển khơi nên gió biển nhẹ nhàng lướt qua trên mặt, phải nói là có một cảm giác thích ý nói không nên lời. Đó là lý do mà các đại nhân vật ở chỗ này chờ đợi hôn lễ bắt đầu đều cảm thấy phi thường thoải mái. Bọn hắn một bên thưởng thức rượu ngon hảo hạng, một bên thấp luận bàn luận với nhau điều gì đó, mỗi người đều làm ra bộ dáng tươi cười giả dối. Phía trước đại điện là một quảng trường rất lớn, hiện tại nơi đó đã đứng đầy khách, đây là những lũ tiểu tử bất nhập lưu, cũng chỉ có thể đứng đợi ở nơi này. Cũng được cái là rượu ở nơi này cũng không tệ, chỉ cần bọn hắn đợi thêm một chút, sau khi nghi lễ chính thức kết thúc là có thể đi vào hai bên trong cung điện thỏa thích hưởng thụ. Hồng y giáo chủ do giáo đình cử đến tên là Tạp Ba Khả, hắn là tâm phúc tin cậy của giáo hoàng, địa vị so với Phúc La Tháp Ta thu phục giống nhau. Hắn sau khi đến, giáo đình còn không có được tin tức của ta, chính là ở trên đường hắn mới nghe nói ta là một người như vậy, rồi sau khi nhìn thấy được bản lĩnh của ta, hắn lập tức hiểu ra giá trị của ta. Trong mắt hắn ta quả thực chính là vị cứu tinh vãn hồi lại danh dự của giáo đình. Hơn nữa, không nói đến lý lịch của ta thì thực lực của ta là rất cao, rất có thể sẽ được giáo hoàng tự thân phong làm hồng y giáo chủ, bổ khuyết vào vị trí còn trống của 12 hồng y giáo chủ. Do đó vì để làm tốt quan hệ với ta, ngôi sao tương lai của giáo đình quan hệ, hắn đối với bần đạo biểu hiện hữu hảo phi thường. Lần này hắn ý đặc biệt đem ta an bài đến bên cạnh hắn, ngồi hàng thứ nhất ở đại điện. Song với chúng ta là hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc bên kia cũng đã ngồi xuống. Chúng ta thân là đại nhân vật, tự nhiên không có khả năng đợi lâu. Mọi người vẻn vẹn hàn huyên với nhau vài câu, nghi thức hôn lễ liền chính thức bắt đầu. Theo tiếng âm nhạc trang trọng chậm rãi vang lên, mọi người đình chỉ đàm luận, lẳng lặng nhìn đôi tân nhân từ ngoài điện chậm rãi đi vào. Cơ thể của Âu Dương Nhược Lan rõ ràng đã khá hơn một chút, hẳn là sau khi ta đi đã đem quang minh ngọc đeo ở trên người, khiến cho nàng hôm nay không còn vẻ yếu ớt nữa. Âu Dương Nhược Lan hôm nay hiển nhiên là được trang điểm rất tỉ mỉ, một thân áo cưới hoa lệ làm cho nàng nổi bật lên giống như một vị tiên tử giữa hồng trần. Chẳng qua là trên mặt nàng không có chút vui mừng nào, biểu tình hờ hững, hai mắt sáng suốt lúc này lại toát ra một tia lo lắng khó có thể che giấu. Sau khi tiến vào đại điện, ánh mắt của Âu Dương Nhược Lan liền tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn chăm chú tại trên người của ta, ý hỏi thăm rất rõ ràng. Bần đạo mỉm cười đối với nàng gật gật đầu, nhìn thấy nụ cười tự tin của ta, nàng mới ít nhiều thoáng hiện nụ cười mỉm ít người có thể phát giác ra, dường như là thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo, nàng liền khôi phục lại bộ dáng không chết không sống, chẳng qua là trong hai mắt so với rồi có thêm một chút tức giận. Đối lập với sự lạc mịch của Âu Dương Nhược Lan, tên tiểu tử bên cạnh nàng thì có vẻ có chút đắc ý vênh váo. Thân là chú rể, Khắc Lâm hôm nay xem như xuân phong đắc ý, tiểu bạch kiểm này vừa đến là cười toe toét, trên đường đi liên tiếp gật đầu với hai bên, cái bộ dáng đắc ý của hắn làm cho bần đạo thập phần khó chịu. Khắc Lâm kỳ thật nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể lấy được Âu Dương Nhược Lan, tuy rằng hoàn cảnh gia đình của hắn không kém cỏi hơn so với Âu Dương Nhược Lan, thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng mà ai bảo Âu Dương Nhược Lan lại rất ưu tú chứ. Một hoa hoa công tử giống như Khắc Lâm tại trước mặt nàng đều có một chút cảm giác xấu hổ nhơ bẩn. Tại trong mắt Khắc Lâm, Âu Dương Nhược Lan là thứ ở rất cao không thể với tới. Thế cho nên lần này có thể lấy được Âu Dương Nhược Lan, Khắc Lâm vui đến phát điên. Bởi vì dựa theo bình thường mà nói, Âu Dương Nhược Lan xác định chắc chắn là thái tử phi của Hoắc Phúc đế quốc. Lúc trước hoàng đế của Hoắc Phúc đế quốc đã nói qua, ai cưới được Âu Dương Nhược Lan người đó là thái tử. Cho nên đối với vị mỹ nữ đỉnh cấp nhất trên đại lục này, ngoại trừ mấy vị hoàng tử của Hoắc Phúc đế quốc, người khác căn bản không có cơ hội theo đuổi. Nhưng không ngờ thế sự khó lường, khi mà các hoàng tử của Hoắc Phúc đế quốc theo đuổi Âu Dương Nhược Lan không có kết quả, giáo hoàng lại đột nhiên thọc gậy bánh xe, bằng vào sự ngang ngược của giáo đình, cứng rằng bắt ép Âu Dương Nhược Lan gả cho Khắc Lâm. Bổn ý của giáo hoàng là phải đem Âu Dương Nhược Lan thu tới tay, như vậy biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là để cho người trong giáo đình cưới nàng về. Như thế mới tiện nghi cho Khắc Lâm, ai bảo hắn là hải tử của cao tầng trong giáo đình, tuổi tác và thân phận hợp nhất chỉ lại có hắn chứ. Giáo hoàng cũng biết Khắc Lâm không xứng với Âu Dương Nhược Lan, cho nên mới tận lực bồi thường. không chỉ có trị liệu cho cánh tay của Khắc Lâm, còn xuất ra nhiều lễ vật như vậy. Mà chuyện này người được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Khắc Lâm. Tiểu tử này hôm nay đặc biệt hưng phấn. Hắn đi vào trên một đường này, cơ hồ đều là đạp trên mây mà đi. Cả người giống như bay bổng, hồn nhiên không có chú ý tới. Âu Dương Nhược Lan cả tay cũng không cho hắn cầm kéo đi. Khắc Lâm ở bên cạnh căn bản giống như là không khí. Hai người cứ như vậy tại trước mắt bao người rất hoạt kê đi tới trước bục đại điện. Biểu hiện dọa người của Khắc Lâm tất cả đều lọt vào trong mắt của Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả, mày hắn lập tức nhíu lại. Tuy rằng hắn hận không thể qua tới bạt tai Khắc Lâm một cái, nhưng mà tại trước mặt mọi người, hắn có nóng giận cỡ nào cũng không dám lộn xộn, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Khắc Lâm một cái. Sau đó Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả liền đổi thành bộ dáng tươi cười khiêm tốn nhã nhặn, đi tới trước mặt đôi tân nhân, tiến hành cầu nguyện. Không thể không nói, mấy lời phế thoại của lão gia hỏa này thật sự rất là tuyệt vời. Hiển nhiên trước đó đã chuẩn bị tốt, từ ngữ trau chuốt nối tiếp nhau ùn ùn mà ra, làm cho các quý tộc ở đây choáng váng cả đầu mà nghĩ rằng, dường như bọn họ thật sự là nhân duyên mỹ mãn do Quang Minh Thần đích thân chỉ định. Sau khi kết thúc phế thoại, hắn rốt cục nói đến điểm mấu chốt. Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả cười nói rạng rỡ. Cuối cùng, tại trước khi ta tuyên bố hai người trở thành vợ chồng thì còn có một vấn đề theo nghi thức bắt buộc phải hỏi mọi người. Ha ha, cho dù ta biết đây là hỏi thừa, nhưng mà chúng ta vẫn phải là tôn trọng theo nghi thức, đúng không? Ha ha, như vậy, xin hỏi mọi người, có ai phản đối bọn họ trở thành vợ chồng thần thánh hay không? Trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, Khắc Lâm vẻ mặt không quan tâm quét nhìn bốn phía. Theo hắn nghĩa đây bất quá là một câu khách khí vô nghĩa, coi như là trong lịch sử toàn bộ đại lục. Điển hình lúc này có người nhảy ra phản đối cũng chỉ là đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cho là mình nằm trong những điển hình xui xẻo kia. Mà Âu Dương Nhược Lan cũng đang khẩn trương run rẩy lên, nàng nắm chặt hoa tươi trong tay, trong lòng càng không ngừng lặng lẽ cầu nguyện. Đại sư, Nhược Lan đối với ngài vô cùng thành kính cầu nguyện, khẩn cầu ngài làm cho hắn xuất hiện đi. Nếu không ai phản đối thì, Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả lời nói còn chưa hết, đã bị một thanh âm thanh thúy cắt đứt. Ta phản đối. Người nói chuyện đương nhiên chính là Bần Đạo. Lúc này mới thời điểm mấu chốt nhất của kịch vui. Nếu không thì sẽ muộn. Đại sư. Trong đại điện mọi người đều ngạc nhiên nói. Tiếp theo sau chính là một trận xì xào bàn tán. Bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ ra. Kỳ thật đa số mọi người đều là ôm lòng xem náo nhiệt nghị luận chuyện này. Ha ha. Nhìn xem. Nội bộ giáo đình lục đục. Thật là vui vẻ. Ân, xin hỏi ngài vì cái gì phản đối? Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả hiện tại sắc mặt đã thay đổi. Hắn thật sự không nghĩ tới chuyện tình đang tiến triển tốt đẹp cư nhiên là có người xuất hiện gây rối. Không thể tha thứ nhất đó là thân phận của người phá đám. Nếu như là ngoại nhân còn dễ nói. Nhưng nếu là cao tầng trong giáo đình thì hắn có một loại cảm giác bị người nhà bán đứng. Vậy làm sao có thể không khiến hắn tức giận đây? Không chỉ là có hắn, ngay cả Khắc Lâm sắc mặt cũng đổi thành màu gan heo, tức giận đến cả người run run. Nếu không phải thân phận của ta đặc thù, hắn chỉ sợ đã sớm xông lại đánh. Cho dù là ai trong hôn lễ bị người khác phá rối, chỉ sợ cũng đều tức giận như vậy. Tương phản với hắn chính là, vẻ mặt của Âu Dương Nhược Lan lại là kinh hỉ nhìn ta, yên lặng nhìn chăm chú tình thế phát triển thế nào. Nhược Lan tiểu thư từng ưng thuận lời hứa, ai có thể chữa khỏi bệnh cho nàng thì sẽ gả cho người đó. Chuyện này trên đại lục mọi người đều biết. Bần đạo cao giọng nói, mà Nhược Lan tiểu thư vốn năm 10 tuổi là sẽ qua đời. Nàng có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là nhờ vào viên quang minh ngọc do Long Thanh Thiên đưa cho. Chuyện này, ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây cũng đều rất rõ ràng a. Một khi đã như vậy, theo tình theo lý, Nhược Lan tiểu thư đã là người của Long Thanh Thiên, như thế nào lại có thể gả cho Khắc Lâm đây? Bần đạo không thèm quan tâm đến ánh mắt giết người của Tạp Ba Khả, tiếp tục nói, cho nên hôn ước này không thành lập, hôn lễ hẳn là lập tức hủy bỏ. sau đó đem Nhược Lan tiểu thư đưa tới đại hán mới đúng. Hoa, lời nói của bần đạo nhất thời khiến cho cả đại điện oanh động, vô luận là cao tầng của giáo đình hay quý tộc Hoắc Phúc đế quốc đều bị ngôn luận dũng cảm của ta làm cho chấn kinh, ít nhất là ở ngoài mặt, đại hán chính là địch nhân bọn hắn liên hợp đối kháng a. Thân ta là mục sư của giáo đình sao có thể vô tư, không biết a. Đại sư, ta hy vọng ngài lúc nói chuyện, chú ý thân phận cùng lập trường của mình. Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả cơ hồ là hét lên với ta. Đừng quên bản thân mình là ai, ngươi chính là mục sư của giáo đình chúng ta a. Như thế nào lại nói chuyện giúp cho địch nhân khinh nhờn thần minh, chẳng lẽ tín ngưỡng của ngài đối với quang minh thần đã mất rồi sao? Tín ngưỡng quang minh thần. Bần đạo lớn tiếng cười nhạo nói. Ha ha, ta chưa từng nói qua mấy cái tín ngưỡng chó má đó. Ở trong mắt ta, những tên điều nhân này toàn bộ không có tên nào là tốt đẹp. Trời ạ, trong đại điện tất cả mọi người đều ngốc trệ, bao gồm cả Hồng Y giáo chủ Tạp Ba Khả ở bên trong. Nếu như lời nói ban đầu của ta mới chỉ là một viên đá to rơi vào trong hồ nước yên tình, thì hiện tại những lời này không thể nghi ngờ chính là dẫn nổ một trái bom lớn, trực tiếp làm bọn hắn bùng nổ. Trước mặt nhiều người như vậy, một vị mục sư đức cao vọng trọng không ngờ ở trước mặt mọi người mở miệng nhục mạ quang minh thần. Đây quả thực là không thể ngờ, coi như là xuyên suốt lịch sử đại lục, cũng tuyệt đối chưa từng có xuất hiện qua. Thoáng chốc mọi người trong đại điện trở nên ngây dại. Ngươi điên rồi sao? Hay là đã bị ma quỷ khống chế rồi? Dựa theo lời nói vừa rồi của ngươi, cũng đủ làm cho ngươi vào dĩ đoan sở tài phán cả đời, ngươi có biết hay không? Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả ngốc trễ hơn nửa ngày mới tính lại, phẫn nộ mắng ta, ngươi thật đáng giận, cái tên khinh nhờn thần minh này, quang minh thần vĩ đại ban cho ngươi năng lực trị liệu thần ký, ngươi còn không cảm kích, ngược lại còn nhục mạ thần minh, lương tâm của ngươi chẳng lẽ bị chó ăn rồi? Ha ha, ngươi thật đần độn, pháp thuật của ta sở dĩ có thể có hiệu quả trị liệu thần kỳ như vậy, cùng với tên quang minh thần điều nhân kia một chút quan hệ cũng không có. Nếu không, vì sao cá ngươi nhiều mục sư như vậy, lại không có một người có thể chữa khỏi bệnh người khác đây? Bần đạo trêu chọc nói. Nói bậy, ngoại trừ pháp thuật quang minh hệ vĩ đại, còn có pháp thuật gì có thể có hiệu quả thần ký như vậy? Hồng y giáo chủ Tạp Ba Khả phẫn nộ hỏi. Đương nhiên là tự nhiên ma pháp của tự nhiên nữ thần rồi. Bần đạo cười nói. Pháp thuật ta sử dụng là tự nhiên hệ chính tông. Các quý tộc ở nơi này nghe đấy. Nếu có ai bị bệnh mà mục sư quang minh hệ lại bất lực, có thể đến đại hán tìm các đức lối y của tự nhiên thần giáo giúp đỡ các ngươi trị liệu. A, thật hay giả? Làm sao có thể? Ta rõ ràng cảm giác được dao động ma pháp của hắn là quang minh hệ a. Không, ta thấy là hắn nói thật đó. Bởi vì khi hắn trị liệu cho ta, cái loại cảm giác này so với khi được mục sư trị liệu hoàn toàn khác nhau. Như vậy xem ra, pháp thuật tự nhiên hệ dường như hữu hiệu hơn so với pháp thuật quang minh hệ a. Ân, có thể là vậy, ta sau này nếu bị bệnh, quang minh hệ cứu trị không hết, nhất định sẽ đi tìm đức lối y tự nhiên hệ nhờ cứu chữa. Theo việc bần đạo lớn tiếng tuyên truyền, người phía dưới cũng bắt đầu thảo luận một trận, trọng điểm chính là như thế nào có thể đưa người bệnh trộm đưa đến đại hán.